Chương 78, Mẹ A. Cái kia hầu gái siêu hung. Nhị Mao tại mở ra hình thái chiến đấu ân Lưu Phong rất rõ ràng, tuyệt không thể để cho Trúc Long bộc phát, bằng không bọn hắn tất cả mọi người muốn xong. Nói đùa đây chính là thượng cổ Trúc Long, mở mắt tắc thì trời sáng, có thể để người lên trời nhắm mắt tắc thì trời tối, có thể để người xuống địa ngục tóm lại, tuyệt đối không thể để cho nó mở mắt ra nếu không mặc kệ là lên trời, vẫn là xuống địa ngục, vậy cũng là một cái chết kết cục. Ú đô hộ vệ cu nở dê minh bạch đạo lý này, cho nên hắn cực kỳ nghe lời xé mở phong ấn, cũng toàn thân nhất bạo, hóa thành một tôn tuyết trắng chim đại bàng. Lệ Tuyết Vũ Thiên bằng cấu nguyên minh kinh ngạc lên tiếng, hắn không nghĩ tới ân Lưu Phong bên cạnh cái kia đần độn hộ vệ, vậy mà có được khủng bố như vậy huyết mạch lực lượng. Ân Lưu Phong lại lập tức đánh gãy, cấu nguyên minh sợ hai thán phục, Xuân Tín Quân, nhanh chớ khoe khoang kiến thức ga, nhanh lấy ra các ngươi giao đài tiền tông bản lĩnh giữ nhà được. Cấu Nguyên Minh cũng biết chuyện quá khẩn cấp, dù là phía trước nữ tử áo đen rất mạnh, có thế Trúc Long mạnh đồng dạng không thể khinh thường, hắn cũng không dám tàng tư. Là lấy, Cấu Nguyên Minh lập tức phi không trưởng ra một viên ngọc thụ, trong sáng hạ lệnh, bố giao đài tiên lâm trận rõ một nhóm giao đài tiên tông đệ tử, nhao nhao tế ra chính mình tâm đầu huyết, xoát tuân ra mạnh nhất linh năng hương Cấu Nguyên Minh lòng bàn tay ngọc thụ hội tụ. Thiên Khải, mở tiên đa y Cấu Nguyên Minh thủ trưởng chắp tay trước ngực. Trong miệng liên tiếp ngâm tụng ra thôi động ngọc thụ phù ngữ, một chỉ cu nở dê bước ra tâm đầu huyết nhiễm tại tuyết trắng ngọc thụ bên trên. Mà đổi thành một bên Lệ Từ Nhị Mao hóa thành tuyết vũ đại bằng, hắn đã xông về phía trước, cùng Mỹ Nhi kể vai chiến đấu A Triệu Bạch Linh Hồ còn không thể tại không tổn thương chính mình điều kiện tiên quyết, gọi ra cửu vị thiên hồ yến tử thiểu, hắn liền nhanh chóng gọi ra một tôn to lớn Bạch Linh Hồ. Bất quá đó cũng không phải một tôn phổ thông bạch linh hồ mà là một tôn ba đuôi cao trắng, hắn sức chiến đấu so bình thường một đuôi bạch linh hồ, cường đại gấp trăm lần hung chi, bạch linh hồ thiên phu không phải chiến đấu mà là mê hoặc địch nhân, cho nên từ nó lan ra xương trắng, đã tại Mỹ Nhi tu la khí tức kiểm hộ phía dưới, quét sạch vào Trúc Long trong hốc mắt. Vù vù vù vù liên tiếp lấp lóe Trúc Long hốc mắt, rõ rệt bị một tầng xương trắng quấy nhiễu lại nhưng Trúc Long sức lực quá cường đại. Những cái kia xương trắng rất nhanh bị nó lan ra u quang thôn phệ. Thế nhưng Nhị Mao đã cướp được thời gian xuất hiện tại Trúc Long hốc mắt trước đó, cũng hướng nó hốc mắt giữ dằn sông đi lên. An La Ho Tư một mổ thế là vừa trì hoãn qua thần Trúc Long nó hốc mắt liền bị u đô Nhị Mao sâu vào, bên trong u quang trong nháy mắt bị mổ xuyên, cũng cấp tốc tán đi. Hồng Trúc Long giận dữ gầm thét ra ngập trời nộ diễm một cái khác mắt trong nháy mắt sáng lên thế mà giao lầm thiên điểu. Đi từ Cấu Nguyên Minh gọi ra giao lầm tiên điểu, nó đã hóa thành một đạo tiên quang, xuyên thủng hướng Trúc Long cái kia sáng lên mắt tuân ra tuyệt đỉnh tiên khí. Hồng Trúc Long lại hình như có nhận thấy đem gầm thét xuất lực số lượng trong nháy mắt yếu tan, toàn bộ chuyển hóa đến hốc mắt đi, tốc độ thật nhanh. Đáng tiếc muốn chết không có bị khắc chế Mị Nhi, nàng lập tức liền xuất hiện ở Trúc Long bên cạnh, cũng một quyền liền hướng Trúc Long mặt đập phá đi lên tuân ra vang rội ầm ầm nện tiếng vang. Gào gào gào vội vàng không kịp chuẩn bị Trúc Long đau đến liên miên rú thảm, hốc mắt cũng bị giao lầm tiên điểu xuyên thủng, bên trong u quang trong nháy mắt tán đi càng là đau đến nó khổng lồ thân hình đều tại run rẩy. Nó dù sao chỉ là trời sinh không có bốn cảm giác, vẫn có chút cảm giác đau. Cho lão nương nằm xuống Mỹ Nhi phát huy ra lực bả sơn hà khí cái thế hung mãnh, đông đông đông đem Trúc Long từng quyền đánh ngã đi, thẳng đến nó hoàn toàn động đậy không được. Ừ cực. Phía sau một chuyến đem hết toàn lực ngực kê, chỉ có thể toàn bộ hành trình đáp lại kính sợ nhìn xem hầu gái hành hung Trúc Long. Gào, gào gào liên tiếp đau nhức gào Trúc Long đã sớm bị đánh cho ngọn lửa hồng tiêu tán, mắt thấy là phải lạnh lạnh, Yến Du lại mở miệng nói ra, tốt rồi. Đông Mỹ Nhi liền đánh một quyền, mới hừ lạnh một tiếng thu tay lại, về tới Yến Du bên cạnh. Mà đầu kia Trúc Long... Nó tự nhiên không chút do dự bá bá bá chạy trốn me a lúc này không chạy chờ đến khi nào con mẹ nó thật là đáng sợ bảo bảo đau quá ngao ô ô hư hư thực thực một bên chạy một bên khóc Trúc Long. Nó cho ân Lưu Phong bọn người, lưu lại rất lớn tưởng tượng không gian, bọn hắn đều đang nghĩ, Trúc Long, nguyên lai là lại khóc sao bất quá giao đài tiền tông có người nữ đệ tử, nàng rất nhanh liền phát giác không đúng, vô ý thức chất vấn nói, vì cái gì thả nó nhanh tóm nó trở về a. Không sai kia là có giao đài tiên tông những nữ đệ tử khác vội vàng muốn phụ họa. Cấu Nguyên Minh lại lập tức quát lớn, im miệng các ngươi thân phận gì, năng lực gì, có tư cách gì mệnh lệnh cường giả đơn giản không biết mùi vị ta, chúng ta vội vàng quỳ xuống đất. Rất nhiều giao đài tiền tông nữ đệ tử mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng đều vẫn tinh có đầu óc nghĩ đến Mị Nhi cường đại, không dám lại nói cái gì. Thế mà vẫn là có một cái không rõ ràng nữ đệ tử, nhịn không được nói, thế nhưng là Trúc Long là tất cả chúng ta xuất lực cùng một chỗ đánh, nàng cường đại tới đâu cũng không thể một người đánh ngã Trúc Long, không phải sao? Cái kia nàng có tư cách gì thả Trúc Long?